Dựa vào hơi ấm của em, chương 5, góc truyện audio.com. Đại Đồng nhìn thì hiền hậu, đến lúc cần kiên quyết lại rất kiên quyết, cũng giống như ban nãy cậu kiên quyết giành lấy việc lái xe, sau đó cũng cương quyết đưa cô về, bây giờ lại cương quyết giành phần trả tiền ăn cơm với con gái, đàn ông phải trả tiền mới đúng phép lịch sự. Chính vì câu nói đó khiến trái tim của Chu Lạc lại một lần nữa xốn sang hưng. Phấn đồng thời quyết định nhượng bộ, cậu coi cô là con gái, không phải là khách hàng, cũng không phải là bà chị gái già lớn tuổi hơn cậu. Hơn nữa, còn một nguyên nhân khiến Chu Lạc vui mừng, mối quan hệ giữa Đại Đồng và nữ chủ quán không thân thiết đến nỗi không phân rõ của anh của tôi. Cô nhìn thấy cậu thanh toán tiền cho nhân viên thu ngân. Chu Lạc quả quyết, bản thân cô dù hôm nay dù đã ngấm đẫm hương thơm của cà phê, vẫn có thể ngủ một cách rất say sưa. Nguồn ebook, phòng tư liệu chung của các chuyên viên trong viện, vì có yêu cầu bảo mật. Cần phải qua nhiều tầng xét duyệt mới được vào, đồng thời tất cả tư liệu trong đó đều không được mang ra ngoài, không được photo chỉ được phép đọc ngay tại đó. Bản thân cô chưa có kinh nghiệm làm dự án đầu tư ra nước ngoài, đành chỉ có thể rút kinh nghiệm từ những kinh nghiệm của người khác để lại, nhưng mà thành La Mã không phải chỉ xây trong một ngày, đống tài liệu chất cao như núi kia cũng không thể nào chỉ trong chốc lát có thể ghi nhớ hết. Chu Lạc tiêu tốn hết cả một ngày trời ở trong đó, rồi cô quyết định vác cái bụng rỗng ra ngoài tìm đồ ăn. Vừa bước ra khỏi phòng tư liệu bị ngắt hết các tín hiệu đó, chuông điện thoại di động của Chu Lạc liền rộn ràng vang lên. Cô kiểm tra phần tin nhắn, lựa chọn những tin nhắn của người quen rồi trả lời trước cuối cùng mới mở tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ. Tin nhắn đó chỉ vẹn có vài chữ ngắn ngủi: tôi là Diệp Minh Lỗi, mau gọi lại cho tôi. Đại thiếu gia như anh thì có thể có chuyện gì gấp cơ chứ, chắc không phải là đòi tiền phòng nghỉ đấy chứ. Chu Lạc quyết định không thèm để ý tới nó, sau này giả bộ như không nhận được tin nhắn là được rồi, dù sao thì mạng di động bị mất tín hiệu, bị lạc mất tin nhắn cũng không phải là lần đầu tiên mới thấy. Ăn một mình thường dễ qua quýt cho xong, bình thường chỉ cần một suất cơm hoặc một bát mì là được. Nhưng hôm nay quá, mệt rồi, đọc tài liệu nhiều đến nỗi nhức hết cả mắt, Chu Lạc quyết định tự khao bản thân mình một chút, ra ngoài ăn một bữa thật ngon. Phía tây của thành phố có một quán ăn rất được, lần trước khi đưa mấy người ở xưởng sản xuất tới ăn cơm, Chu Lạc vẫn không quên được mấy món đặc biệt ở đó. Về phòng làm việc thu dọn túi sách, lại ra bãi đậu lấy xe, chuẩn bị đến nơi dành một bữa tiệc thịnh soạn cho bản thân. Xe vừa chạy tới đường vòng liền có điện thoại gọi đến, Chu Lạc đeo tai nghe của điện thoại, ấn vào nút nghe, đồng thời tiện tay ấn nút hạ kính xe. Alo, xin chào, Chu Lạc nói rất to, chẳng phải đã bảo cô gọi lại cho tôi sao? Quả nhiên là Diệp Minh Lỗi, đứa trẻ này thật không có phép lịch sự chút nào, cô và anh lại chẳng thân quen gì, dù thế nào thì cũng phải hỏi thăm một chút trước đã chứ. Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ, tôi sẽ gọi lại cho anh sau, thôi nhé, tạm biệt. Chu Lạc vẫn cao giọng hét lên, hét xong liền cúp máy luôn. Mặc kệ anh ta là yêu ma quỷ quái ở phương nào, giờ đây việc ăn cơm mới là quan trọng nhất, ai cũng không thể ngăn cản được việc cô lấp đầy cái bụng rỗng này. Góc truyện audio.com gọi liền một lúc mấy món ngon, dưới cái nhìn của những người xung quanh, Chu Lạc ăn một cách gió cuốn mây tan, ôm lấy cái bụng căng tròn, ngả người ra thành ghế ngồi thở. Sau khi ăn uống no nê, đầu óc cô mới suy nghĩ tới những vấn đề khác, ví dụ như cử chỉ của cô chẳng hạn. Mẹ và bà ngoại cô truyền đời này sang đời khác, cho rằng thành ghế của chiếc ghế tựa không phải là phần dành cho phụ nữ, tựa lưng khi ngồi, hai chân phải khép lại, đồng thời nhiều nhất cũng chỉ được để chân ở khoảng 1/3 gầm bàn, nếu không sẽ là người thô lỗ, bất nhã, không có giáo dục. Nếu để bà và mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô lúc này, nhất định sẽ lại bị họ khinh bỉ buông một câu: đúng là người của nhà họ Chu. Nhà họ Chu thì đã sao nào, cô là do bà nội nuôi lớn, bà nội lại không mang họ Chu. Chu Lạc không phải không biết rằng là một thục nữ sẽ được yêu thích hơn. Cô cũng từng cố gắng, nhưng không đạt được hiệu quả như mong muốn, họ vẫn bận rộn với công việc của mình, coi cô như một thứ dùng để trưng bày trong nhà. Thà rằng ngược lại cứ làm ầm ĩ lên một trận, quát mắng vài câu hoặc trừng phạt càng có thể chứng minh sự tồn tại của cô trong nhà. Đối với cô, tuổi thơ quả thực là những hồi ức cực kỳ vô vị. Tất cả mọi trò chơi đều là tự mình chơi với mình. Sau đó, khi đã lớn hơn một chút, cô lại càng thích học ở trường, như thế còn có người ở bên cạnh, vì vậy thành tích học tập của cô rất tốt, lại bởi vì bị ép học vượt cấp nên ngay cả niềm vui hiếm có đó cũng trở nên ngắn ngủi. Tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên, cái tên Diệp Minh Lỗi này, đúng thật là không chịu để người khác yên, Chu Lạc muốn xem, rốt cuộc. Đối phương có chuyện gì quan trọng đến vậy? Chu Lạc, cô là người đầu tiên dám ngắt điện thoại của tôi đấy. Diệp Minh Lỗi dùng ngữ điệu, trần thuật, đồng thời không để người ta cảm giác thấy sự phẫn nộ. Chu Lạc làm ra vẻ run rẩy sợ hãi. Ôi chao, thật ngại quá, ban nãy lúc đang lái xe tôi nghe không rõ, hóa ra là anh à, nếu sớm biết đó là anh, cho dù có phải đụng xe tôi cũng đâu dám ngắt điện thoại. Trộm, vía, sao cô lại nhắc tới chuyện đụng xe cơ chứ? Không biết Diệp Minh Lỗi có tin lời cô thật hay không, nhưng vẫn tạm không so đo với cô. Nữa, lập tức tiếp lời. Tốt, vậy cho cô một cơ hội để lấy công chuộc. Tội, hãy tới đây ngay lập tức, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô. Nói, xong liền cúp máy luôn, nghe âm thanh báo tín hiệu đường dây bận, trong máy Chu Lạc thu lại lời bình phẩm về nhân cách của anh ban nãy. Người đàn ông nhỏ nhen này, lại báo thù ngay tại chỗ, hơn nữa anh còn xuống tay tuyệt tình hơn, không để người ta có chỗ mà từ chối, giống như thể đã dự đoán được rằng bản thân mình không dám đắc tội với anh. Chu Lạc cam chịu số phận đứng lên thanh toán rồi cho xe chạy chậm chậm, theo hướng địa chỉ trong tin nhắn. Mặc dù cô muốn về nhà ngâm nước nóng rồi lên giường đi ngủ hơn. Trong biệt thự của dì Mai có mạch nước nóng, ngầm thương thay cho cô từ sau khi dọn đến ở thì lại bắt đầu bận rộn. Còn chưa được ung dung hưởng thụ lấy vài lần, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, là một con người của xã hội, Chu Lạc tự nhận thấy mình không phải một thiếu nữ tinh nghịch luôn gây tai họa khắp nơi như trong tiểu thuyết, không có chàng kỵ sĩ vô địch nào sẵn sàng giúp cô thu dọn bãi chiến trường, vì vậy khó tránh khỏi việc phải làm những chuyện mà bản thân mình không mong muốn. Góc chuyện audio.com. Nơi ở của Diệp Minh Lỗi là một tòa nhà nhỏ được xây 2 tầng, tòa nhà nằm ở vị trí mà giá của nó chắc chắn không rẻ, nội thất bên trong cũng được trang hoàng một cách rất tinh tế. Tuy nhiên, đối với thương gia bất động sản nhà họ Diệp mà nói, những thứ này căn bản không đáng để nhắc tới. Chu Lạc và rất nhiều người trong thành phố này đều biết rằng, nhà anh còn có nhiều sản nghiệp quý hiếm và đáng giá hơn rất nhiều. Khi Chu Lạc tới nơi, Diệp Minh Lỗi đang ăn cơm cùng với một ông già gầy nhỏ, trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị. Sau khi Diệp Minh Lỗi biết cô đã ăn tối rồi cũng không khách sáo nữa, phẩy tay một cái sai người dọn bàn ăn rồi dẫn hai người đi lên lầu, kẻ ăn không hết, điều này lại càng tăng thêm sự bất mãn của Chu Lạc đối với anh, cô rất ghét những người hoang phí. Tuy nhiên, Chu Lạc cũng chỉ thầm tự nhủ trong lòng như vậy, thoạt đầu cô thấy ông già đó cười một cách nịnh nọt, liền đoán rằng ông ta không phải là trưởng bối của nhà họ Diệp. Lại thấy ông ta xách theo chiếc vali to đùng đi theo sau, liền càng khẳng định chắc chắn hơn. Cái tên Diệp Minh Lỗi này, không chỉ nhân cách tồi, không lịch sự, lãng phí, mà còn không kính già yêu trẻ. Ông ơi, cái vali này của ông chắc rất nặng, để cháu xách giúp ông. Giọng Chu Lạc rất to, hy vọng Diệp Minh Lỗi khi nghe được sẽ cảm thấy xấu hổ. Không ngờ, người ta không những xấu hổ, mà ngược lại còn quay đầu đứng. Từ trên bậc cao nhìn xuống, khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi giống như đang xem một vở kịch hay vậy. Chao ôi, có kẻ da mặt đã dày tới nỗi không thể suy luận phán đoán theo lẽ thường tình nữa rồi. Càng không ngờ, tới nữa, đó là ông già xem ra đã qua ngưỡng cửa 60 tuổi này lại cứ khư khư giữ chặt lấy chiếc vali, như thể sợ bị cô cướp mất vậy, còn nhìn cô với ánh mắt cảnh giác, miệng lại cười hà hà để lấp liếm. Không, sao, không sao, không nặng chút nào đâu. Chu Lạc chỉ còn cách ngượng ngùng thu lại lòng tốt dư thừa của mình, tuy nhiên qua sự việc này cô đã đoán được thân phận của người kia và ý đồ mà Diệp Minh Lỗi gọi cô tới. Quả nhiên, lên đến thư phòng, nơi được trang hoàng đầy phong vị cổ kính, sau khi đợi hai người đều ngồi xuống, ông già đặt chiếc vali lên chiếc bàn dài được làm bằng gỗ lê màu vàng, mở nó ra. Tôi đang cần mua một vài món đồ để làm quà nhân dịp lễ nhãn quang của cô, tốt, giúp tôi tham khảo một chút thế nào? Diệp Minh Lỗi đã nói lời thỉnh cầu, mình cũng đến rồi, còn có thể ngồi không chịu giúp hay sao? Tuy nhiên, những lời thô lỗ vẫn phải nói ra trước. Tôi không được học những kiến thức về chơi đồ cổ một cách có hệ thống, vốn hiểu biết rất hạn chế, nhãn quang lại càng không dám tự cho là tốt. Tổng giám đốc Diệp chắc là phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Nếu thẩm định sai rồi, lại bị anh trách móc, đúng là chẳng có lợi lộc gì. Cứ xem đi, chẳng qua cũng chỉ là một món quà thôi. Diệp Minh Lỗi không tỏ rõ thái độ dứt khoát, vật đầu tiên mà ông già đó đem ra là một viên đá, được bọc trong một lớp giấy đầy dầu mỡ. Sau khi mở nó ra, ông ta do dự một chút rồi vẫn đưa cho Diệp Minh Lỗi. Chu Lạc chỉ liếc mắt một cái liền không nhìn thêm nữa. Diệp Minh Lỗi cầm viên đá đó lên, quan sát kỹ một hồi, hỏi. Đá thỏ, sơn, rồi lại đưa cho Chu Lạc. Chu Lạc đòi anh phải đưa cho cô một đôi. Găng tay màu trắng mới chịu cầm lấy viên đá, tắt hết đèn điện, dùng đèn pin chuyên dụng quan sát thật kỹ, gật đầu nói. Khóc chuyện audio.com. Nếu không nhầm, đây chắc là đá vàng ở lưng chừng núi Thọ Sơn, mặc dù màu sắc hơi nhạt, lại không phải màu vỏ quýt của loại đá một cũng có thể coi là quý hiếm rồi, dùng đá này mà khắc dấu để tặng cho các bậc trưởng bối thì không còn gì thích hợp hơn. Ban đầu, ông già kia không coi trọng Chu Lạc lắm, thấy cô trẻ trung xinh đẹp cứ ngỡ rằng cho chẳng qua cũng chỉ là một hồng nhan chi kỷ của Diệp Minh Lỗi mà thôi. Nghe được những lời bình phẩm này, ông ta mới nhìn cô một cách trực diện, miệng còn lúng ba lúng búng nhấn mạnh rằng, không phải là quý hiếm, là cực kỳ quý hiếm, loại, có màu vỏ quýt mà cô vừa nhắc tới, làm sao to được như thế này. Chu Lạc lạnh lùng nói, quý hiếm hay không quý hiếm, là thứ không thể hình dung được, đây là đá thô chứ không phải hàng thủ công mỹ nghệ, trên thị trường đã có định giá, mặc dù giá mỗi lạng đắt hơn vàng, nhưng tin rằng, Diệp thiếu gia chắc cũng đáp ứng được. Ông già ngượng ngùng gật đầu, đúng vậy, tiếp đó, liền lôi ra thêm mấy món đồ nữa. Ông ta lấy một cuộn tranh chữ ra trước, mở ra trên chiếc trà kỷ mộc mạc cổ xưa mà chắc chắn, sau khi xem xong, Diệp Minh Lỗi nói trước một câu. Tôi hoàn toàn không hiểu gì về tranh chữ, không thể phân biệt được thật giả tốt xấu, tuy nhiên sao vẫn cứ cảm thấy nó nhỏ mọn thế nào ấy, giống như là của phụ nữ vẽ vậy. Chu Lạc không nén được trợn mắt lên lườm anh một cái tên gia trưởng này. Tuy nhiên, cô lại cũng khâm phục cảm giác nhạy bén của đối phương, một điều tương đồng đó là cô cũng không có hứng thú với bức tranh chữ này. Ông ơi, bình thường có phải ông không chuyên kinh doanh mặt hàng tranh chữ? Ông già sững người lại một chút, cười hì hì nói. Tất cả đều không qua được mắt cô rồi, tôi thường chú trọng tới ngọc đá và đồ sành sứ, văn hóa không cao, những bức tranh chữ được nhìn thấy cũng ít. Diệp tiên sinh, nói rõ rằng muốn mua mấy tác phẩm của các họa sĩ nổi tiếng nên tôi mới đi tìm, sao, bức tranh này có vấn đề ư? Chu Lạc gật đầu. Đâu, chỉ là có vấn đề. Đây là bức trúc thạch đồ của quản đạo thăng vợ của nhà đại thư pháp thời nhà Nguyên là Triệu Mạnh Phủ, tác phẩm thật được trưng bày tại viện bảo tàng ở Cố Cung. Bức này của ông nếu không phải là giả mạo, e rằng Diệp tiên sinh sẽ phải đi báo án rồi. Cô bé quỷ quái này, Diệp Minh Lỗi mặc dù nghe ra cô đang chĩa mũi nhọn về phía mình, nhưng không ngờ đoán bừa mà lại trúng, đây đúng là tác phẩm của phụ nữ, cho dù đó là giả mạo. Thấy sắc mặt của anh lộ rõ vẻ đắc ý, Chu Lạc không nén được liền nói. Phong cách vẽ tranh của quản phu, nhân trang nhã mà độc đáo, ngay cả Đồng Kỳ Xương cũng phải nhận xét về bà rằng quản Ngụy Quốc viết trúc mang rõ phong cách của Văn Hồ Châu. Thẳng tắp mạnh mẽ, con người của Đồng Kỳ Xương, mặc dù nhân cách hơi xấu, nhưng trình độ học vấn và nhãn quang về thư họa lại là bậc nhất. Thực ra, sau đó cô còn muốn bổ sung thêm một câu. Một gian thương như anh thì làm sao có thể nhận ra được những điều tuyệt diệu, không hiểu thì đừng có nói lung tung. Tuy nhiên, người đang cùng dưới một mái nhà, rốt cuộc cũng không dám quá lỗ mãng. Ngay cả Đồng Kỳ Xương là ai, Diệp Minh Lỗi cũng không biết, chứ đừng nói tới quản phu nhân gì gì đó. Mặc dù anh là một thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh từ nước ngoài về, nhưng dưới cái nhìn coi thường của cô lại giống như một kẻ mù chữ. Góc chuyện audio.com. Tuy nhiên, anh tự nhận thấy rằng ngành nghề nào sẽ có người chuyên nghiên cứu về ngành nghề ấy, nên cũng không để ý lắm. Ông già bắt đầu có chút bồn chồn, lôi phát hết tất cả những bức tranh chữ có trong vali ra, chỉnh lý lại rồi đưa cho Chu Lạc thẩm định. Ông ta cũng nhận thấy rằng, ngài Diệp là khách hàng chính, nhưng cơ bản không hiểu rõ về đồ cổ, nếu muốn việc mua bán được thuận lợi còn phải nhận được sự chấp thuận của cô gái dường như không quan trọng này. Diệp Minh Lỗi lần này dứt khoát ngay cả sán lại gần cũng không buồn, trực tiếp dặn dò Chu Lạc. Xem có thể chọn ra vài mặt hàng thật, chọn ra hai thứ hiếm có nhất, đáng giá nhất. Chu Lạc không nén được lại quay sang nhìn miệng lưỡi con buôn được bộc lộ hết sức rõ ràng không cần che giấu của anh một lần nữa, cảm thấy tương đối khó coi, bắt đầu chăm chú cúi đầu xuống nghiên cứu tranh chữ. Khá lâu sau, Chu Lạc cuối cùng mới ngẩng đầu lên từ trong đống tranh. Mấy bức tranh thời trước nhà Thanh của ông đều là hàng giả. Cô còn nói chưa hết câu, ông già đã nhảy dựng lên. Cô gái, cô không nhìn nhầm đấy chứ, mấy món đồ này đều là của người quen nhờ tôi bán hộ đấy, cứ cho là có một vài cứ nhầm lẫn, sao lại có thể toàn bộ đều là giả được. Chu Lạc không buồn để ý tự mình nói tiếp, mấy bức tranh này mặc dù là hàng giả cũng coi như đã giả mạo một cách cực tốt, nhưng chắc chắn không phải là nguyên tác của thời cổ đại. Tranh Trung Quốc coi trọng chất mực, xem nhẹ màu sắc, mấy bức tranh này màu sắc đậm mà không sáng. Tôi có giải thích nhiều thì mọi người cũng không hiểu, nói tóm lại tôi không dám đảm bảo hàng thật mà tôi biết được thì không có hàng giả, nhưng có thể nhìn thấy được hàng giả thì nhất định không có hàng thật. Ông già còn muốn biện hộ thêm, nhưng bị Diệp Minh Lỗi ngăn lại, ra hiệu nói. Nghe cô ấy nói đã, Chu Lạc liền nói tiếp, trong số những bức tranh chữ này, chỉ có bức hoa sen là tốt nhất, liền mạch ngừng ngắt có lực, cách dùng bút rất sắc xảo, là tác phẩm của Trương Đại Thiên tiên sinh. Bức tranh này mặc dù có niên đại không xa, nhưng cuối đời Trương Đại Thiên tiên sinh di cư tới sống ở hải ngoại, hồi đó cách vẽ đẫm mực đậm màu sắc. Hai, cũng lưu truyền ra nước ngoài, trong nước lại không thấy xuất hiện nhiều. Nếu tôi đoán không nhầm, đây không phải là vật lưu trữ từ trước của người siêu tầm bản địa, mà là sau này được lưu truyền quay trở lại. Hai, một cách vẽ quốc họa của Trung Quốc, bút thấm đẫm mực rồi quệt những mảng lớn vào giấy hoặc lụa thành hình ảnh của vật thể. Ông già trợn tròn mắt lên, rất lâu sau mới mở miệng nói được. Tôi coi như phục rồi, đây là của một người bạn trong nghề siêu tầm được từ Hồng Kông mang về. Ông ta thấy Chu Lạc lại không có chút biến động vì việc đó, đã không gật gù đắc ý, cũng không cố tỏ vẻ khiêm tốn, luôn giữ thái độ bình thản như nước, không nén được cảm giác hết lòng kính phục lại. Một lần nữa nhìn cô bằng một con mắt khác, mặc dù bị Chu Lạc chèn ép, ông già đó vẫn muốn lấy lại chút thể diện cuối cùng, chỉ vào một bức tranh của Tề Bạch Thạch nói, bức tranh này niên đại cũng không lâu, chắc không phải là giả chứ. Chu Lạc gật đầu, không phải là hàng giả, nhưng Bạch Thạch tiên sinh thọ tới gần 100 tuổi, tác phẩm của ông ấy vô cùng phong phú, các tác phẩm ông ấy sáng tác trong thời gian ngoài 70 tuổi là các tác phẩm đỉnh cao nhất, sau đó bút lực dần dần suy giảm, góc truyện audio.com, mà đây lại là tác phẩm sáng tác vào những năm cuối đời, khi đã ngoài 90, dù cấu tứ vẫn duy trì được nhưng sức lực đã không còn được như trước, giá cả đương nhiên cũng phải khác đi một chút, các tác phẩm thư pháp mà ông mang tới đều như vậy, nếu không phải là người đời sau mô phỏng lại thì cũng là hàng giả, đồng thời cũng chẳng có điểm gì nổi trội. Chu Lạc lại giúp lựa chọn ra vài món đồ, bao gồm cả một chuỗi ngọc đều nho màu sắc nhã nhặn, còn cả một miếng sáp ong trên núi tuyết và một chiếc bát sứ dân giao giữa những năm gia tĩnh thời nhà Minh. Còn một vài thứ khác trong chiếc vali, mà ông ta ca tụng rằng đó là thứ có giá trị liên thành, như bát hương bằng đồng xanh, bình hoa bằng sứ quan giao, ngọc cổ thời Tây Chu, tất cả đều bị Chu Lạc bóp nghẹt. Cuối cùng, mồ hôi của ông già túa ra như tắm, không nén được van vì xin tha. Bà cô nhỏ ơi, tôi làm trong nghề này cũng không phải ít thời gian, những thứ khác thì không dám nói, chứ đồ sành sứ thì cũng có chút kinh nghiệm. Bà cô khẳng định rằng mấy món đồ sành sứ này, đặc biệt là chiếc có họa tiết hoa văn xanh thời nguyên, đều là giả ư, ở đây còn có cả một vết sứt, nghe nói đó là hàng thứ phẩm sau khi ra lò của hồi ấy, căn cứ vào các điển tích siêu tầm, được cái nào cũng phù hợp với tiêu chuẩn của hàng chính hiệu. Chu Lạc thở dài một tiếng, tại sao ông ta cứ lèm bèm mãi không thôi thế? Nhỉ, thấy sắc mặt trắng bệch vì lo lắng trông thật đáng thương của ông già, nghĩ rằng ông ta có khả năng vì thế mà bị lỗ vốn, đành phải cố gắng kiên nhẫn giải thích. Hàng thật thuộc loại ngũ đại dân giao đâu có dễ dàng tìm thấy như vậy, còn đồ sứ quan giao, ngoài việc dâng lên cho những người trong hoàng cung dùng ra, đều là đồ tế lễ ngự ban cho các chùa chiền, miếu mạo và dùng làm vật cống tặng ra nước ngoài, rất khó lưu lạc trong dân gian. Trải qua mấy trăm năm như vậy, lại còn biết bao cuộc chiến tranh loạn lạc, chỉ cần nghĩ thôi cũng biết rằng để lưu giữ được một cổ vật toàn vẹn tới ngày nay là điều vô cùng khó. Hàng thứ phẩm hồi đó đều bị mang ra tiêu hủy hết rồi. Còn hoa văn, xanh thời nguyên, mặc dù không có quy định nghiêm ngặt về phạm vi sử dụng, nhưng đồ sành sứ có hoa văn xanh thời nguyên được sản xuất với số lượng rất ít, hồi đó, họ dùng nguyên liệu có màu xanh nhập khẩu để sản xuất, do đó giá thành rất đắt, người dân bình thường có thể dùng được thứ hàng cao cấp này không nhiều, những thứ còn được lưu giữ cho tới ngày nay có thể đếm được trên đầu ngón tay, đâu dễ bị ông sách tới đây. Nói đến những điển tích siêu tầm được xuất bản ngày nay đó, tác giả còn không biết có được tiếp xúc với hàng thật hay không, thì những lời viết ra liệu có bao nhiêu phần trăm đáng tin cậy. Lần này thì ông già coi như bị đốt cháy tâm can rồi, thực ra ông ta cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin rằng tất cả mọi món đồ đều là hàng thật, nhưng bởi vì trên thị trường vốn không có hàng thật đem những món hàng giả cao cấp tới. Lừa bịp mấy ông chủ lớn ham thích vật báu cũng rất nhiều lần đã chót. Lọt, huống hồ đôi khi ông ta còn cảm thấy vận may của mình tốt thật sự. Gặp phải món hàng thật rồi chứ. Hôm nay bị một cô gái có nhãn quang nham hiểm, miệng lưỡi lanh lợi chặn ngang, coi như tới lượt ông ta gặp phải. Xui xẻo rồi, nghe được những lời nói này bằng cả 10 năm đọc, sách, bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường của lão fan này coi như. Góc chuyện audio.com, đã uổng công rồi, về nhà phải tiếp tục tu luyện thôi. Nhưng tôi vẫn không cam lòng, cô gái, cô bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại có thể biết nhiều như vậy? Ông Phan đương nhiên không thể tự để lộ rằng bản thân mình đã biết những báu vật đó là đồ giả trước mặt Diệp Minh Lỗi được, chỉ có thể đổ cho nhãn quang quá kém mà thôi. Chu Lạc nghẹn lời không? Nói, đúng vậy, hôm nay sao cô lại biểu hiện một cách phấn khích và nhiều lời như thế? Diệp Minh Lỗi rõ ràng là một kẻ giàu có ngốc nghếch, người mà anh muốn tặng quà cũng chưa chắc đã biết rõ về giá trị của quà tặng, cứ để cho bọn họ tâng bốc lẫn nhau chẳng phải tốt hơn sao? Mình cần tiết nhiều lời làm gì? Nhưng, một giọng nói khác lại nhắc nhở, cô không đến thì thôi, đã được Diệp Minh Lỗi nhọc công mời bằng được đến đây, cô không thể thản nhiên chứng kiến những chuyện lừa bịp đây. Là tính cách khiến phải như vậy, vậy cô phải giải thích thế nào? Đây, nói rằng khi tròn một tuổi, trong lễ sinh nhật cô đã đưa tay lấy chiếc ấn cổ bằng đá thanh điền trong số những đồ vật xung quanh mình. Hay là nói rằng chưa đầy 6 tuổi cô đã được xem hết những thứ mà ông ngoại cô siêu tầm, hoặc nói phát rằng rất nhiều món đồ của cô đã được nhìn thấy hàng thật, đồng thời còn từng chơi với chúng, vì vậy chỉ thoáng nhìn một cái liền biết ngay đó là hàng giả. Tất cả những điều ấy đều không nằm trong ý muốn của cô chỉ còn cách nói. Trí nhớ của tôi khá tốt, lại thích đi dạo quanh các viện bảo tàng, lâu dần luyện được khả năng phân biệt thôi. Hơn nữa, tôi cũng đọc rất nhiều sách, không chỉ là những cuốn viết về điển tích như ông vừa nói, còn phải kết hợp giữa chính trị, quân sự và lịch sử, thậm chí là một vài sở thích thường ngày của những tác giả nổi tiếng. Tóm lại, siêu tầm cổ vật là một ngành học, đòi hỏi tính tổng hợp rất cao, thiếu hụt kiến thức ở phương diện nào cũng không được, mà tất cả những thứ đó đều là sự thật. Cô đoán rằng những người buôn bán cổ vật lấy lợi nhuận làm mục đích như ông Phan này, chắc sẽ không đủ kiên nhẫn mất nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về nó. Hai người còn lại mặc dù không hoàn toàn tin vào lời nói của cô, nhưng cũng không tìm được lý do nào để phản bác lại. Huống hồ miệng lưỡi gắn trên, cơ thể người ta có dồn ép cũng chẳng dồn ép ra được cái gì cả. Diệp Minh Lỗi giữ lại mấy món đồ mà Chu Lạc chọn ra, bảo ông Phan tính toán giá cả, vì có mặt Chu Lạc ở đó, ông Phan cũng không dám đội giá lên, sợ sau khi bị vạch trần lại đắc tội với Diệp Minh Lỗi, đành phải tính theo giá phổ biến trên thị trường. Thực ra, lần này lại là do ông ta lo xa rồi, Chu Lạc dựa vào lương tâm để phán đoán tính chất tốt xấu thật giả của đồ cổ, đó là phẩm hạnh của những người chơi đồ cổ. Nhưng lại chẳng hề để tâm tới việc Diệp đại thiếu gia bị người ta mang ra làm vật hy sinh. Huống hồ cô không hay mua bán đồ cổ, quả thực cũng không nắm rõ giá cả trên thị trường hiện nay. Ông Phan sau khi tính toán giá cả xong, nhận được phiếu chi liền bị Diệp Minh Lỗi đuổi về. Chu Lạc sau đó lên tiếng chào tạm biệt, Diệp Minh Lỗi cũng không giữ lại, chỉ đề nghị rằng cô hãy chọn lấy một món đồ trong số những thứ trên bàn kia đi. Chu Lạc lấy làm kinh ngạc, những món đồ đó mặc dù không được coi là quý hiếm nhưng giá trị của chúng cũng không nhỏ. Anh có thể hào phóng như vậy sao? Tuy nhiên cô tin tưởng rằng, không có, góc chuyện audio.com, việc gì mà tỏ ra chăm chỉ thì kẻ chăm chỉ đó không phải là kẻ gian cũng là kẻ trộm. Lập tức lắc đầu, không có công thì không hưởng lộc, Diệp Minh Lỗi bật cười, nếu không có cô giúp đỡ thẩm định thì không biết sẽ phải tốn bao nhiêu tiền uổng phí, sao lại có thể nói là không có công được. Chu Lạc vẫn lắc đầu, với tôi thì công lao phải là do chính bản thân bắt tay vào làm, tôi không sống bằng nghề này. Diệp Minh Lỗi gật đầu, vậy là cô giúp đỡ với tư cách một người bạn rồi. Tôi rất vinh hạnh, mua những món đồ này vốn cũng dành để tặng bạn bè, ai tới trước thì nhận trước, cô có quyền ưu đãi được lựa chọn trước. Con người này quả là xảo quyệt, lại bị anh lôi vào rồi, chỉ bằng vài ba câu nói, hai người bỗng nhiên trở thành quan hệ bạn bè. Chu Lạc muốn sớm thoát khỏi nơi đây, bèn không từ chối nữa, nhận lấy miếng sáp ong đá trên núi tuyết. Thực ra, cô thích bức tranh vẽ hoa sen hơn, đáng tiếc rằng nơi ở của cô vẫn chưa cố định, không có chỗ nào để bày nó. Đại thiên tiên sinh nếu có linh thiêng chắc không muốn tác phẩm của mình bị bó buộc trong căn gác cao, nên đành phải từ bỏ Khi cùng đi xuống lầu, Diệp Minh Lỗi như thể đang nói chuyện phiếm hỏi cô. Chu Lạc, cô, thật sự là cháu gái đằng ngoại của chị Mai ư? Chu Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại. Có phải anh cảm thấy dung nhan của tôi xấu xí, cử chỉ thô lỗ, nhìn không giống không? Diệp Minh Lỗi lại bật cười ha hả. Chu Lạc còn nhớ, bản thân mình đã đánh giá anh rất tốt đẹp vì tiếng cười ấy. Nhưng sau mấy lần tiếp xúc này, lại khiến cô nghi ngờ về những đánh giá đó của mình. Vừa vặn ngược nhau, sau khi cười xong, Diệp Minh Lỗi chỉ nói bốn chữ đó. Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, nhưng lại có tới mấy tầng hàm ý. Thứ nhất, nói rằng không phải cô có dung nhan xấu xí, cử chỉ thô lỗ. Thứ hai, nói rằng cô không phải là không giống dì Mai, nhưng ban nãy anh ta đã tỏ ý nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và dì Mai, thế nên mấy từ đó có khả năng mang tầng nghĩa thứ nhất nhiều hơn. Nếu phân tích sâu thêm một bước nữa, ý của anh còn có thể là dung nhan và cử chỉ của cô còn vượt xa cả dì Mai. Thế nên mới khiến người ta nghi ngờ về mối quan hệ của hai người. Kiểu nịnh nọt này đã vượt quá rồi, rõ ràng là kiểu nói ngon ngọt của đàn ông, Chu Lạc không định sẽ tiếp nhận nó. Tổng giám đốc Diệp, cho dù tôi có phải là cháu gái đằng ngoại của dì Mai hay không, phạm vi cuộc sống của chúng ta đều không giống nhau, không nhất thiết phải trở thành bạn bè, anh là người làm việc lớn, hà tất phải tốn thời gian về tôi. Ý tứ từ chối đã vô cùng rõ ràng, tuy nhiên anh nói chuyện lại giấu đầu hở, đuôi, bản thân mình cũng không thể quá thẳng thắn, lời từ chối này có thể coi như không muốn bị làm phiền một cách thái quá chứ không chỉ nói đến mối quan hệ nam nữ, đương nhiên không thể để đối phương có cơ hội chế giễu rằng cô tự làm ra vẻ đa tình. Quả nhiên, nụ cười trên môi Diệp Minh Lỗi tắt ngấm, khi mở miệng nói tiếp mức độ ấm áp trong giọng nói giảm đi không ít. Cô Chu, câu nói đó của cô dường như đang nghi ngờ về nhân cách của tôi, như thể tôi kết giao bạn bè đều là do mưu cầu lợi lộc, điều gì khiến cô có cách nhìn nhận đó thế? Chu Lạc ngay lúc đó không tìm được lời nào để phản bác, người này là gian thương, lăn lộn sinh ra từ trong đám tinh anh, một người quen làm công việc kỹ thuật như cô căn bản không cùng một vị trí tầng lớp với người Góc Chuyện Audio.com, ta, tiếp tục tranh đấu thì bản thân chỉ tự rước lấy hổ thẹn mà thôi. Ban nãy, trước những cổ vật và tranh chữ, cô có quyền lực tuyệt đối, anh có thể nhẫn nại được vì đang phải trông cậy vào sự giúp đỡ của cô. Bây giờ lại là thời điểm tốt cho ai thức thời, vậy nên cô lập tức nhận sai. Tổng giám đốc Diệp hiểu lầm rồi, tôi chẳng qua là cảm thấy thân phận và kinh nghiệm của mình khó có thể ngang bằng với anh, đã phạm phải căn bệnh vốn có của những kẻ mọt sách, nếu tổng giám đốc Diệp không ghét bỏ một người bạn như tôi, Chu Lạc, tôi cũng không dám tự làm ra vẻ thanh cao, bạn bè thì bạn bè đi, chỉ là một cách gọi, cũng không mất đi miếng thịt nào, chỉ có điều đây không phải hạng người lương thiện, cần tránh xa một chút. Diệp Minh Lỗi lúc bấy giờ mới thay đổi nét mặt, mỉm cười đề nghị, đã là bạn bè, làm gì có chuyện để con gái phải về nhà một mình trong đêm khuya, tôi sẽ đưa cô về. Chu Lạc vội nói, tôi tự lái xe tới, hơn nữa sáng mai đi làm cũng phải dùng đến xe. Hy vọng rằng anh không gây thêm chuyện phiền phức gì cho mình nữa. Vậy thì dùng xe của cô để đưa cô về, gần đây bọn cướp xe rất nhiều, chuyên gây án với những cô gái tự lái xe một mình. Diệp Minh Lỗi thể hiện thái độ nghiêm túc của một anh hùng gánh vác đạo nghĩa. Chu Lạc rất muốn nói một câu, bọn cướp xe cũng không ác bá bằng anh, nhưng không có gan mở miệng, cũng không thể không đưa chìa khóa xe cho anh. Được ngồi vào trong xe của người đẹp, Diệp Minh Lỗi không kìm nén được liếc mắt quan sát kỹ một hồi, phát hiện bên trong xe sạch sẽ gọn gàng. Không giống như nhiều cô gái khác thường nhét đầy các thứ đồ chơi trang trí. Bên trong xe, chỉ thoang thoảng một mùi hương gì đó, không phải là nước hoa, cũng chẳng phải là mùi nước thơm xịt không khí, mà đó là một mùi thơm ngọt ngào man mác, dường như còn có thêm cả mùi thơm của giấy mực. Diệp Minh Lỗi cảm giác đó chính là mùi hương trên cơ thể cô. Khách trương.